mà ở bên trong Bắc Thương Linh Viện cũng tỏ ra cực kỳ huyên náo. Đó là bởi vì hiện giờ bên trong Bắc Thương Linh Viện không chỉ có một vài thế lực đã thất thủ rút lui tới. Thậm chí ngay cả Tứ Đại Linh Viện trước kia cùng Bắc Thương Linh Viện cùng xưng là Ngũ Đại Linh Viện đều hội tụ ở chỗ này. Bởi vì ở những đại lục của Tứ Đại Linh Viện khác cũng gặp cảnh ma tai hoành hành, mà giữa Ngũ Đại Linh Viện đều thiết lập truyền tống trận riêng tư, cho nên ở thời khắc tối hậu, Tứ Đại Linh Viện đều mang học viên, thông qua truyền tống trận, né tới Bắc Thương Linh Viện. Chỉ có điều, sợ rằng Tứ Đại Linh Viện cũng không ngờ tới. Bọn họ mới tới không bao lâu, Bắc Thương Đại Lục cũng gặp phải ma tai thế lực khắp nơi hội tụ chung một chỗ, người người đông đúc hỗn tạp, cũng khiến cho Bắc Thương Linh Viện chật ních toàn người, có vẻ ồn ào, nhưng ở thời điểm thế này hiển nhiên là cũng không quản được mấy chuyện này. Ở trong một góc Bắc Thương Linh Viện, từ trời cao nhìn xuống, có thể thấy được mặt hồ như gương sáng, xung quanh hồ, có từng tòa tu luyện đài, bóng cây phủ xuống, ký túc xá thành đoàn. Các thành viên Lạc Thần Hội nghe cho ta, đi sửa sang lại những ký túc xá trống của Lạc Thần Hội, cho học viên của Tứ Đại Linh Viện khác vào ở. Mặc dù bình thường chúng ta là đối thủ cạnh tranh, nhưng lúc này cũng không thể để cho người ta cảm thấy Bắc Thương Linh Viện không có khí độ. Bên cạnh hồ, xung quanh một tòa cự nham, tràn ngập những thiếu niên thiếu nữ vây quanh, mà lúc này bọn họ đều nhìn phía trên cự nham. Chỉ thấy nơi đó, một vị nữ hài duyên dáng yêu kiều, nàng có dung nhan thông minh động lòng người, tóc đen buộc thành đuôi ngựa, cùng với thanh âm thanh thúy của nàng nhẹ nhàng nhảy lên, tản ra sức sống thanh xuân. Cô gái đưa mắt nhìn đông đảo thiếu niên thiếu nữ xung quanh, mặt nở nụ cười nói, hơn nữa, các ngươi cũng đừng quên người sáng lập ra Lạc Thần Hội chúng ta là ai. Mặc dù Mục Trần học trưởng cùng Lạc Ly học tỷ đã sớm tốt nghiệp rời đi, nhưng Lạc Thần Hội là do bọn họ để lại, chúng ta cũng không thể làm mất mặt bọn họ. Duẫn Nhi đại tỷ nói rất đúng. Yên tâm, Lạc Thần Hội chúng ta cũng không nhỏ nhen như vậy, nhất định sẽ an bài thỏa đáng cho học viên của các học viện khác. Chỉ có đồng tâm đứng lên, chúng ta mới có thể giữ được Bắc Thương Linh Viện. Giọng cô gái vang lên, nhất thời dẫn tới vô số thanh âm phụ họa, đông đảo thiếu niên thiếu nữ đều giơ cao tay, phấn khởi hô lên. Ở cách đó không xa, cũng có mấy đạo thân ảnh đang đứng, bọn họ nhìn động tĩnh bén kia, chén khuôn mặt đều không hẹn mà nở nụ cười. Duẫn Nhi nha đầu này, hôm nay đúng là làm không tồi, nếu như Mục Trần, Lạc Ly nhìn thấy, sợ rằng sẽ phải thất kinh, cô bé năm xưa bám đuôi bọn họ, trừ bọn họ ra. Thế mà là hội trưởng Lạc Thần Hội được lòng mọi người nhất một tên nam tử bộ dáng anh tuấn, khí độ bất phàm nhịn Duẫn Nhi bị mọi người chen chúc vây quanh, không nhịn được cười nói. Nghe nói Duẫn Nhi hiện giờ thế mà là linh trận tông sư, Thái Thương Viện trưởng vì nàng mà đặc biệt mở ra một linh trận viện, do nàng tới dạy bảo linh trận cho học viên, thật đúng là hậu sinh khả úy. Thành tựu như vậy so với chúng ta năm đó không biết mạnh hơn bao nhiêu. Bên cạnh, lại là một vị nam tử vẻ mặt kiên nghị, hai mắt trầm tĩnh. Hắn lúc này cũng đang cười cười, thở dài nói. Hai người các ngươi cũng không cần cảm thán nữa, nhưng ta cũng không ngờ tới. Hai người các ngươi đúng lúc này lại chạy về Bắc Thương Linh Viện. Bên cạnh bọn họ, một cô gái thanh lệ khẽ mỉm cười, nói. Không trách nàng kinh ngạc. Bởi vì hai người trước mắt rõ ràng chính là những nhân vật đã từng phong vân năm đó, Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông. Năm đó sau khi tốt nghiệp, bọn họ cũng đi tới đại thiên thế giới sông sáo. Hiện giờ hai người bọn họ đều đã là cường giả đại viên mãn địa chí tôn, khoảng cách tới thiên chí tôn cũng chỉ một bước, thành tựu bậc này cũng coi là bất phàm. Chúng ta dù sao cũng từ Bắc Thương Linh Viện đi ra, hiện giờ Bắc Thương Linh Viện gặp nạn, dĩ nhiên là muốn tới tương trợ. Trầm Thương Sinh cười nhạt nói. Lý Huyền Thông cũng gật đầu một cái, hướng về phía cô gái thanh lệ cười một tiếng, nói. Ngược lại, Diệp Khinh Linh ngươi, những năm qua đều ở lại Bắc Thương Linh Viện, hiện giờ cũng là phó viện trưởng rồi, ta cũng không có giá tâm lớn như các ngươi, ở lại Bắc Thương Linh Viện cũng rất tốt rồi. Diệp Khinh Linh khẽ cười nói. Đối với lời này, Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông cũng gật đầu một cái, chậm rãi nói, nhưng mà ở Lạn Bắc Thương Linh Viện cũng đúng là rất tốt, ít nhất có thể bảo trì rất nhiều thuần túy. Thần sắc hai người đều có chút phức tạp, nghĩ tới những năm qua sông sao, cũng làm hai người bọn họ từng trải không ít. Yo đã từng là Bắc Thương Nhị Kiệt, ngược lại cũng rất cảm khái a. Nhưng vào lúc này, chợt có một tiếng cười hài hước dễ nghe truyền tới, ánh mắt đám người Trầm Thương Sinh đảo qua, chính là thấy hai thân ảnh xinh đẹp đi tới. Hai đạo thân ảnh xinh đẹp này, một người mặc váy áo tím, thân thể mềm mại thon dài, phác họa đường cong uyển chuyển động lòng người, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo nụ cười rạng rỡ, dung nhan quen thuộc kia, rõ ràng là Ôn Thanh Tuyền, mà cô gái bên cạnh cũng rất đáng yêu, chính là phó viện trưởng hiện tại của Vạn Hoàng Linh Viện, Đường Thiên Nhi. Ôn Thanh Tuyền. Lý Huyền Thông có chút kinh ngạc nhìn dung nhan quen thuộc này, cười nói, ngươi không ở lại Ôn gia, lúc này chạy tới đây làm gì? Ôn Thanh Tuyền cười khanh khách, nói Ôn gia nhiều người như vậy, ta ở lại đó cũng không có tác dụng gì lớn. Vừa nói, nàng cùng Đường Thiên Nhi đều nhìn về phía Diệp Khinh Linh, cười nói, trước tiên, chúng ta ở đây cảm ơn Lạc Thần Hội đã giúp một tay an trí học viên Vạn Hoàng Linh Viện chúng ta. Diệp Khinh Linh xua tay một cái, nói, cục diện thế này, chỉ có cùng đoàn kết mới có thêm một đường sống, giúp các ngươi cũng là giúp Bắc Thương Linh Viện chúng ta. Ôn Thanh Tuyền nghe vậy, ngược lại khẽ thở dài một tiếng, thanh âm có chút trầm thấp, nói, có thêm đường sống hay không, cũng không nói trước được. Bây, mấy người Duẫn Nhi đang bí mật xây dựng truyền tống linh trận, nếu đến lúc đó cục diện sụp đổ, cũng chỉ có thể cố hết sức đưa học viên trốn ra. Diệp Khinh Linh vẻ mặt vô lực, thấp giọng nói, đối với cục diện này, lực lượng của một Bắc Thương Linh Viện, căn bản là không có chút tác dụng nào. Lý Huyền Thông trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nói, nếu Mục Trần cùng Lạc Ly ở đây, không chừng có thể có tác dụng. Nghe được tên hai người này, mọi người đều yên tĩnh, hiển nhiên trí nhớ vẫn khắc rất sâu người kia. Lạc Ly còn có một chút tin tức, nhưng Mục Trần đã gần 5 năm không có bất kỳ tin tức nào của hắn. Ôn Thanh Tuyền nhíu mày, nói. Trầm Thương Sinh cũng gật đầu một cái, trầm giọng nói, cái tên kia, 4-5 năm trước còn thỉnh thoảng gây ra mấy cái thiên đại động tĩnh, nhưng những năm qua lại hoàn toàn im hơi biệt tích. Bây giờ trên đại thiên thế giới, lưu truyền không ít nghi ngờ đối với hắn, nói Mục Trần bị ngoại vực tà tộc dọa sợ vỡ mật, không biết trốn đi đâu, thật là nói bậy. Ôn Thanh Tuyền cáu giận nói, bằng tính tình của Mục Trần, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Mục Trần cũng không phải kẻ mềm yếu, bằng tính tình của hắn, bất kể đối mặt với đối thủ thế nào cũng sẽ không sợ hãi, cho nên mấy năm qua biến mất, tất nhiên là có nguyên do của hắn, tuyệt không phải là sợ hãi trốn tránh như tin đồn. Đường Thiên Nhi cũng nghiêm túc nói. Lý Huyền Thông thở dài một tiếng, nói, những năm trước Mục Trần danh tiếng quá thịnh, tất sẽ chọc người khác ghen tị, hiện giờ lại là im hơi lặng tiếng, trước sau so sánh, khó trách sẽ có đồn đại vô căn cứ. Đối với việc này, mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lời đồn đại nhạo báng chính là thứ khiến người ta cảm thấy biệt khuất tức giận nhất. Hắn nhất định sẽ xuất hiện, Diệp Khinh Linh cũng nhẹ nhàng nói, thanh âm kiên định, bởi vì nàng nhớ tới, nhiều năm trước, một thiếu niên hăng hái trong linh viện, nụ cười tràn đầy tự tin kia. Nàng từ đầu đến cuối đều duy trì tự tin mãnh liệt, kể đối mặt với bất kỳ địch nhân nào, hắn cũng chưa từng lùi bước. Khi đó, không phải là vì lây nhiễm tự tin từ hắn, bọn họ mới tụ tập bên cạnh hắn, hợp thành Lạc Thần Hội, hơn nữa truyền lại đến nay hay sao? Cho nên, nàng tin tưởng, kể Mục Trần những năm qua xông xáo thế nào, đã trải qua khó khăn mài giũa ra sao, từ đầu đến cuối hắn sẽ không thay đổi. Người kia nhất định cũng sẽ xuất hiện, mà chờ khi hắn tái hiện, toàn bộ đại thiên thế giới cũng sẽ vì thế mà ghé mắt. Đôi mắt đẹp của Diệp Khinh Linh nhìn về Duẫn Nhi đang đứng trên cự nham cách đó không xa, tựa như nhìn thấy năm đó khi Lạc Thần Hội mới thành lập, một thiếu niên đứng đó, hăng hái tự tin. Nguyện ngươi nửa đời ra đi, quay về vẫn là thiếu niên. Ô ô, mà trong lúc bọn họ đang chìm đắm trong hồi tưởng về người kia, Trong Bắc Thương Linh Viện, chợt vang lên tiếng báo động chói tai. Cái này khiến tất cả mọi người bọn họ chợt biến sắc, ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài Bắc Thương Linh Viện, chỉ thấy nơi đó, trong thiên địa, ma khí cuồn cuộn, tràn ngập tới. Vực ngoại tà tộc, bắt đầu tiến công. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1546, Linh Viện gặp nạn UU. Tiếng báo động vang vọng toàn Bắc Thương Linh Viện, thoáng chốc sau đó, Bắc Thương Linh Viện vốn đã ồn ào giờ lại càng bộc phát thêm xôn xao, vô số ánh mắt đều hoảng sợ nhìn bên ngoài linh trận, chỉ thấy ở nơi chân trời xa, cuồn cuộn ma khí bắt đầu cuốn tới. Vực ngoại tà tộc sắp động thủ. Bên hồ, đám người Diệp Khinh Linh, Trầm Thương Sinh, Ôn Thanh Tuyền thấy cảnh này, đều không khỏi biến sắc, sắc mặt ngưng trọng, thân thể căng thẳng. Tỷ tỷ, Duẫn Nhi lúc này cũng lướt nhẹ tới, đáp xuống bên cạnh Diệp Khinh Linh, đôi mắt sáng hiện vẻ lo âu. Diệp Khinh Linh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, trấn an học viên, không được để nảy sinh hỗn loạn. Mặt khác, tùy thời chuẩn bị tình huống xấu nhất, một khi cục diện sụp đổ, lập tức sắp xếp cho học viên thông qua truyền tống trận chạy trốn. Ngoại vực tà tộc thế lực mạnh mẽ, dựa vào Bắc Thương Linh Viện bọn họ mà muốn ngăn cản, không nghi ngờ gì chỉ giống như kiến lay cây, cho nên bọn họ nhất định phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Duẫn Nhi cắn chặt môi đỏ mọng, nhưng nàng cũng hiểu chênh lệch thực lực giữa hai bên, cho nên lúc này gật mạnh đầu một cái. Các vị, đã qua nhiều năm, chúng ta lại được kề vai tác chiến. Diệp Khinh Linh đưa mắt nhìn đám người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, chợt mỉm cười nói. Trầm Thương Sinh cười nhạt, trong mắt cũng không có chút sợ hãi nào, bàn tay nắm chặt, môi thanh trường thương thoáng hiện ra. Hắn nhìn về phía Lý Huyền Thông, nói, năm đó ngươi vẫn luôn thua ta một chút, lần này lại so tài. Cầu cũng không được. Lý Huyền Thông cũng cười cười, quanh thân linh lực dâng lên, áo bào vù vù bay. Có ta ở nơi này, cũng không tới lượt hai ngươi khoa trương. Cái miệng nhỏ nhắn của Ôn Thanh Tuyền hơi nhích lên, phát ra tự tin, khiến cho nàng trông giống như một con khổng tước kiêu ngạo, chói mắt giống như năm đó. Hống! Mà trong lúc bọn họ chiến ý sôi sục, trong Bắc Thương Linh Viện, chợt có một tiếng long ngâm vang lẽn, chỉ thấy một đạo hắc quang bắn ra, hiện thân trên bầu trời. Đó là một vị lão già chọc lốc, vẻ mặt lãnh túc, quanh thân ầm ầm tiếng sấm, một cổ uy áp cường đại tản ra. Là Long Côn Đại Nhân, lão già này vừa xuất hiện, liền khiến cho Bắc Thương Linh Viện dâng lên tiếng hoan hô vang dội. Đông đảo học viên ánh mắt bừng bừng, dù sao ở Bắc Thương Linh Viện, uy danh của Bắc Minh Long Côn thật quá mức vang dội. Có điều, đối với rất nhiều tiếng hoan hô kia, khuôn mặt Bắc Minh Long Côn cũng không thả lỏng chút nào. Hắn ngưng mắt nhìn ma khí cuồn cuộn tới, da toàn thân cũng cảm thấy đau nhói. Hiển nhiên là nhận ra, lần này ngoại vực tà tộc có một vài tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Xoạt xoạt, trong Bắc Thương Linh Viện, từng đạo quang ảnh bắn ra, đứng phía sau Bắc Minh Long Côn, những người này chính là tất cả các cường giả trong viện năm đó. Thái Thương Viện trưởng cũng xuất hiện bên cạnh Bắc Minh Long Côn, hắn nhìn sắc mặt người sau, trong lòng cũng hơi trầm xuống. Thái Thương, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi. Nhận ra ánh mắt của Thái Thương Viện trưởng, Bắc Minh Long Côn thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Thái Thương Viện trưởng nghe vậy, thân thể không nhịn được run lên, trong mắt có vẻ bi thương nồng đậm toát ra. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, Bắc Thương Linh Viện sẽ có một ngày bị hủy trong tay hắn. Nếu như vậy, cũng chỉ có thể liều cái thân già này, tranh thủ một ít thời gian cho học viên thoát đi. Thái Thương Viện trưởng siết chặt hai tay, giọng nói quyết liệt. Thân là viện trưởng Bắc Thương Linh Viện, hắn hiển nhiên không thể nào vứt bỏ các học viên. Bắc Minh Long Côn cũng cười một tiếng, hắn vỗ vỗ vai Thái Thương, nói, ta bảo vệ Bắc Thương Linh Viện này nhiều năm như vậy, hôm nay nếu Linh Viện bị hủy, lão phu cũng chỉ có thể theo cùng. Thái Thương há miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại bị cái phất tay của Bắc Minh Long Côn ngăn lại, lúc này cũng chỉ có thể hướng về Bắc Minh Long Côn thi lễ thật sâu. Vù, lúc này, đám người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền, Diệp Khinh Linh cũng đã bay tới giữa không trung, đi tới phía sau đám người Thái Thương viện trưởng. Viện trưởng, bọn ta nguyện cùng chung sinh tử với Linh viện. Thái Thương nhìn về phía bọn họ, trong mắt cũng tràn đầy vẻ vui mừng, nói, các ngươi mấy hài tử này, hiện giờ đều đã trò giỏi hơn thầy, có điều các ngươi đều là hy vọng tương lai, không cần ở đây theo bước Bắc Thương Linh viện tới cùng, ta hy vọng các ngươi có thể cố hết sức mang một ít học viên chạy trốn, cũng coi như giữ lại một ít mầm mống cho Bắc Thương Linh viện chúng ta. Đám người Trầm Thương Sinh trầm mặc, nhìn ánh mắt hy vọng của hai lão nhân phía trước, bọn họ cũng không nói ra lời cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể chỉnh trọng cúi người hành lễ. Viện trưởng yên tâm, bọn ta sẽ dốc toàn lực. Thái Thương lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Sau đó hắn quay đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía bên ngoài Bắc Thương Linh viện. Nơi đó, ma khí cuồn cuộn đã tiếp cận phạm vi gần vạn trượng. Ánh mắt xuyên qua ma khí, đã có thể thấy trong đó vô số ma ảnh ánh mắt hung tàn. Toàn lực thúc dục linh trận. Thanh âm trầm thấp của Bắc Minh Long Côn vang lên, nhất trong linh viện. Những cường giả duy trì linh trận dốc sức thúc dục, linh lực cuồn cuộn không ngừng rót vào trong linh trận, nhất thời màn hào quang khổng lồ bao phủ toàn bộ Bắc Thương Linh viện kia càng trở nên chắc chắn hơn. Tòa hộ viện linh trận này có thể chống đỡ công kích của mấy vị thiên chí tôn, đây cũng coi như là tấm lá chắn cuối cùng của chúng ta. Bắc Minh Long Côn nhìn màn hào quang linh quang lưu giật, chậm rãi nói, nếu trận này bị phá, như vậy sau đó cũng chỉ có thể dùng mệnh mà chiến. Hy vọng linh trận có thể bảo vệ linh viện ta an toàn. Mọi người nghe vậy cũng là âm thầm cầu nguyện. Ma khí sôi sục trong thiên địa rốt cục lúc này cũng dừng lại. Ma khí gào thét, toàn bộ thiên địa vào lúc này dường như trở nên yên tĩnh lại, ngay cả tiếng gió cũng biến mất không thấy. Mà Bắc Thương Linh viện ồn ào cũng yên tĩnh lại, vô số tầm mắt đều ôm vẻ sợ hãi, run rẩy nhìn vô biên vô tận ma khí bên ngoài Bắc Thương Linh viện. Ma khí cuộn trào, chợt biến thành từng cái đầu lâu màu đen, chậm rãi bay ra, mà trên mỗi đầu lâu đều có một đạo ma ảnh sừng sững, dao động ma khí kinh khủng, quét ra giống như gió lốc. Ước chừng 7 vị ma đế, nhìn 7 đạo ma ảnh kia, trong Bắc Thương Linh viện nhất thời vang lên vô số thanh âm tuyệt vọng, ngay cả sắc mặt của Bắc Minh Long Côn cũng trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù hắn biết lần này tất sẽ có ma đế xuất hiện, nhưng lại không ngờ tới, một lần xuất hiện này lại có tới 7 vị ma đế, thực lực mỗi vị đều không kém hơn hắn. Thật là trời muốn diệt Bắc Thương Linh viện ta. Thái Thương viện trưởng thân thể run rẩy, lẩm bẩm nói, "Uỳnh uỳnh." 7 vị ma đế ánh mắt hờ hững nhìn những con người tuyệt vọng bên trong Bắc Thương Linh viện, cũng không nói nhảm nửa lời, trực tiếp xuất thủ. Nhất thời từng dòng ma khí xuyên qua thiên địa, trực tiếp đánh lên màn hào quang to lớn kia. Ùm ùm, đối mặt với 7 vị ma đế xuất thủ, màn hào quang linh trận kia cũng nổi lên rung động kịch liệt. Linh lực trên đó đang nhanh chóng bị tiêu hao. Truyền tống linh trận nếu chuẩn bị ổn thỏa rồi, vậy lập tức bắt đầu phân chuyển học viên. Thái Thương viện trưởng run rẩy ra lệnh, lúc này có người lĩnh mệnh đi. Nhìn cục diện như vậy, có thể tưởng tượng, một khi linh trận đổ vỡ, nơi này cũng không còn ai có thể ngăn cản ngoại vực tà tộc. 7 vị ma đế xuất thủ, ngay cả Bắc Minh Long Côn cũng hoàn toàn không địch nổi. Một khi trận rách, ta sẽ dốc sức ngăn cản một vài ma đế, về phần những kẻ khác, cũng chỉ có thể xem số phận mỗi người các ngươi rồi. Bắc Minh Long Côn nhìn linh trận chấn động kịch liệt, thần sắc già nua chợt bắt đầu bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía Thái Thương viện trưởng, cười cười nói, nhắc lại, ta mới nhớ lại tên tiểu tử kia năm đó còn trong linh viện, lôi thần thể của ta bị hắn học đi mất rồi. Ngươi nói là tiểu tử Mục Trần kia. Ha ha, hắn bây giờ cũng không tầm thường, mấy năm trước có tin đồn ngay cả thánh phẩm thiên chí tôn cũng không làm gì được hắn. Thái Thương viện trưởng nhẹ giọng cười cười nói, chỉ là mấy năm qua cũng không biết tại sao, hắn liền im hơi biệt tích, không chút tin tức. Người ngoại đều nói hắn bị ngoại vực tà tộc dọa sợ vỡ mất, nhưng lão phu biết, tâm tính của tên tiểu tử kia, tuyệt không phải là loại người như thế. Bắc Minh Long Côn cũng cười nhà, nói, một người tu thành lôi thần thể, có thể chịu đựng hắc thần lôi tôi luyện thân thể, làm sao có thể là kẻ nhu nhược yếu đuổi. là thế nhân ngu muội mà thôi. Uỳnh uỳnh. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, màn hào quang trở nên mỏng manh, rốt cục dưới vô số ánh mắt kinh hãi gần chết, ầm ầm nổ tung, linh trận vỡ tan. Bắc Thương Linh Viện hoàn toàn bại lộ ra dưới ánh mắt chằm chằm của ngoại vực tà tộc. Giết! Ánh mắt âm lãnh của bảy vị ma đế trực tiếp khóa chặt lấy Bắc Minh Long Côn, bởi vì ở đây cũng chỉ có hắn có thể khiến cho bọn họ cảm giác được chút uy hiếp. Lúc này bảy người đồng thời vọt ra, một trường vỗ ra, bảy đạo ma quyền không chút lưu tình đánh về phía Bắc Minh Long Côn. Bị bảy vị ma đế phong tỏa, Bắc Minh Long Côn sắc mặt âm trầm, thân thể của hắn chợt bộc phát ra hắc sắc lôi quang sáng chói, khiến hắn nhìn tựa như lôi thần. Hắn bước ra một bước, hai tay khép lại, sau đó đột nhiên đập ngang ra. Hắc lôi thần trưởng, toàn bộ thiên địa tựa như đều bị chấn động, hai luồng sức mạnh kinh khủng giằng co một chỗ, có điều hắc sắc lôi quang cũng khó có thể lấy một địch bảy, cuối cùng bị ngang ngược xé rách. Sức mạnh còn sót lại xa xa đánh lên thân thể Bắc Minh Long Côn. Bành! Thân thể Bắc Minh Long Côn run lên, quần áo rách nát, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức uể oải, trực tiếp bị trọng thương. Bắc Minh đại nhân! Trong Bắc Thương Linh Viện, vô số học viên nhất thời bộc phát ra tiếng gào, ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng, ai có thể ngờ tới, tồn tại vô địch trong mắt bọn họ, chỉ vừa đối mặt đã bị đối phương trọng thương. Dần người đi. Bắc Minh Long Côn sắc mặt tái nhợt, phát ra tiếng gầm nhẹ. Trong Bắc Thương Linh Viện, nhất thời một mảnh hỗn loạn. Dưới sự hướng dẫn của một vài đạo sư, học viên bắt đầu bỏ chạy về nơi sâu bên trong. Bắc Minh Long Côn gầm thét một tiếng, hai mắt đỏ như máu, nhìn về phía bảy vị ma đế giữa không trung, chợt vọt ra. Khí thế như vậy đã là liều chết. Đối mặt với bảy vị cường giả ngang hàng, Bắc Minh Long Côn biết, hắn căn bản cũng không có chút phần thắng. Đã như vậy, thì liều mạng tự bảo, tranh thủ cho học viên chút thời gian đi. Linh lực cuồng bạo bắt đầu dẫn động từ trong cơ thể Bắc Minh Long Côn, một cỗ dao động kinh khủng tản ra. Mà bảy vị ma đế kia cũng nhận ra được hành động của Bắc Minh Long Côn, lúc này hơi biến sắc, lạnh lùng nói, mau tiêu diệt. Bảy vị ma đế hầu như xuất thủ ngay lập tức. Ma khí sôi trào, hóa thành bảy đạo ma kiếm bắn ra. Bắc Minh đại nhân, giữa không trung, đám người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Diệp Khinh Linh nhìn cảnh này, nhất thời toàn thân lạnh như băng, trong mắt nhất thời không khỏi hiện lên vẻ bi ai. Bọn họ biết, lần công kích này đủ để mạt sát Bắc Minh Long Côn. Các ngươi dẫn người rút lui đi. Thái Thương Viện trưởng nhìn cảnh này, móng tay bấm vào lòng bàn tay, có máu tươi chảy xuống. Đám người Trầm Thương Sinh liếc mắt nhìn nhau, đều cắn răng, mắt đỏ bừng lui về phía sau. Vù, trên bầu trời, bảy thanh ma kiếm xuyên hư không, bằng một góc độ cực kỳ xảo trá tàn nhẫn, nhắm thẳng Bắc Minh Long Côn toàn thân bị thương. Trong khoảnh khắc, không gian nơi đây bị xé rách ra. Ong ong, có điều trong lúc tất cả mọi người sắp sửa nhìn Bắc Minh Long Côn vì thế mà vẫn lạc, chợt trong thiên địa có hai tiếng ong minh vang lên. Tiếp sau đó, hai cột sáng linh lực mênh mông sáng chói chợt từ trên trời giáng xuống, một đạo rơi xuống trước bảy thanh ma kiếm, linh quang chiếu qua, bảy thanh ma kiếm trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Một đạo linh quang khác thì bao trùm lấy ba vị ma đế, linh quang chiếu tới, linh lực mênh mông cuồn cuộn dâng lên, ba vị ma đế ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, đã bị mạt sát sạch sẽ trước vô số ánh mắt hoảng sợ. Đám người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cùng với Ôn Thành Tuyền, Đường Thiên Nhi, thân hình vốn đang lui về phía sau, lúc này chợt khựng lại, mắt khó có thể tin nhìn biến cố đột ngột. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh xuất hiện trước mắt. Sau lưng Bắc Minh Long Côn nổi lên gợn sóng, một đạo thân ảnh xinh đẹp chậm rãi hiện ra, nàng vươn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Bắc Minh Long Côn, nhất thời linh lực cuồng bạo sắp nổ tung trong cơ thể hắn liền trở nên ôn hòa trong nháy mắt. Linh lực sắp bạo tạc trong cơ thể ổn định trở lại, Bắc Minh Long Côn cũng sửng sốt một chút, sau đó hắn có chút cứng ngắc quay đầu, liền gặp được một khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng lại mang vẻ uể oải vì nhiều ngày lên đường không ngừng nghỉ. Thấy ánh mắt sững sờ của Bắc Minh Long Côn, cô gái tuyệt mỹ kia cũng mím môi đỏ mọng cười nhẹ nhàng một tiếng. hướng về phía hắn hoạt bát liếc mắt, thanh âm êm ái từ từ truyền ra. Long Côn tiền bối, ngài cũng không thể tự bảo ở đây, nếu không đợi Mục Trần trở lại, ta sợ rằng không biết ăn nói thế nào rồi. Tiếng cười của cô gái khẽ vang, mà trong Bắc Thương Linh Viện, mọi ánh mắt đều là kinh ngạc nhìn về dung nhan xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông kia. Mà đám người Thái Thương Viện trưởng, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền thì đều không nhịn được há to miệng, thanh âm kinh ngạc lặng lẽ vang lên, đó là Lạc Ly. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1547, Hắc Thi tái hiện, Lạc Ly. Nhìn thân ảnh tuyệt mỹ bất chợt hiện thân trên bầu trời kia, tất cả những người quen biết đều không nhịn được lên tiếng, trong mắt đầy vẻ khó tin. Lạc Ly, mà đa phần học viên trong Bắc Thương Linh Viện thì lại có vẻ xa lạ với cái tên này, có điều như vậy cũng không ngăn cản bọn họ rung động. Bởi vì đạo thân ảnh tuyệt mỹ kia vừa xuất hiện liền lập tức mặt sát ba vị ma đế, thực lực như vậy đúng là kinh khủng. Nhưng mà, nàng thật đẹp a. Dưới sự rung động, vô số thiếu niên thiếu nữ đều là hai mắt hừng hực lửa. Cô gái trên bầu trời thật sự quá mức xuất chúng, không chỉ dung nhan hoàn mỹ, hơn nữa khí chất như vậy cũng khiến lòng người mê say. So sánh với nàng, những thiếu nữ trước kia được tôn sùng như công chúa trong linh viện, người nào cũng ảm đạm thất sắc. Thật sự là Lạc Ly học tỷ. Duẫn Nhi cũng ngẩng mặt lên tươi cười, vui mừng nhìn đạo thân ảnh xinh đẹp kia, kích động không thôi, lẩm bẩm nói: Duẫn Nhi đại tỷ, đó là ai a? Xung quanh Duẫn Nhi có không ít thành viên Lạc Thần Hội, lúc trước nàng đang định mang theo bọn họ chạy tới truyền tống linh trận, mà lúc này những thành viên Lạc Thần Hội kia đều dùng ánh mắt rung động nhìn thân ảnh tuyệt mỹ kia, lắp bắp hỏi, mơ hồ, bọn họ cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Một đám ngu ngốc các ngươi. Duẫn Nhi lườm họ một cái, ưỡn ngực kiêu ngạo, ta không phải đã nói vô số lần với các ngươi sao, Lạc Thần Hội chúng ta có hai người sáng lập, Mục Trần học trường cùng Lạc Ly học tỷ. Tất cả các thành viên Lạc Thần Hội lúc này đều trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn đạo thân ảnh tuyệt mỹ kia, chợt vô cùng kích động nói, trời ạ, thì ra nàng chính là Lạc Ly học tỷ, một trong những người sáng lập nên Lạc Thần Hội chúng ta. Lạc Ly học tỷ thật là mạnh a, ngay cả ma đế cũng không phải đối thủ của nàng. Trong mắt tất cả các thiếu nữ nhanh chóng hiện lên vẻ sùng bái, hơn nữa lại còn xinh đẹp như vậy. Đông đảo các thiếu niên cũng là sắc mặt đỏ bừng, muốn nhìn thêm một chút, nhưng lại bị khí chất của đạo thân ảnh tuyệt mỹ kia chấn nhiếp, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn loạn. Xung quanh, một vài thành viên các xã đoàn khác của Bắc Thương Linh Viện lúc này cũng dùng ánh mắt cực kỳ ghen tị nhìn về phía bọn họ. Cái ánh mắt này lại khiến cho các thành viên Lạc Thần Hội trở nên phấn chấn cùng kiêu ngạo. Bình thường những xã đoàn này đều cạnh tranh với Lạc Thần Hội bọn họ, nhưng hiện giờ có người sáng lập ở đây, bọn họ sợ là phải cam bái hạ phong rồi. Không ngờ tới, nàng lại trở nên mạnh như vậy. Đám người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng là ánh mắt phức tạp nhìn đạo thân ảnh xinh đẹp kia, thở dài nói, lúc ban đầu, thực lực của Lạc Ly và bọn họ còn tương đương, vậy mà nhiều năm qua đi, bọn họ vẫn còn chật vật leo lên Thiên Chí Tôn, mà Lạc Ly thì đã có thể tiện tay mặt sát ma đế. Lạc Ly tự có cơ duyên của nàng, chúng ta cũng không cần tự xem nhẹ mình, không tới mấy năm nữa, chúng ta cũng có thể bước vào Thiên Chí Tôn. Ngược lại, Ôn Thanh Tuyền cũng không có kinh ngạc chút nào, lại là môi đỏ mọng nhấc lên, đôi mắt đẹp nóng bỏng nhìn chằm chằm thân ảnh Lạc Ly trên bầu trời. Đám người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng là người tâm trí kiên định, lúc này cười gật đầu một cái. Hiện giờ có Lạc Ly chạy tới, cục diện này mới có thể khá hơn một chút rồi. Dưới vô số ánh mắt kích động chăm chú, trên bầu trời, Lạc Ly cảm nhận được linh lực trong cơ thể Bắc Minh Long Côn dần dần trở nên bình ổn, lúc này mới thu lại bàn tay nhỏ bé. Bắc Minh Long Côn cũng khôi phục lại từ trong khiếp sợ, kinh nghi nhìn Lạc Ly, ôm quyền nói, đa tạ các hạ, có điều nhìn dáng vẻ này dường như là hắn không nhận ra Lạc Ly, dù sao năm đó khi hắn thấy nàng, Lạc Ly vẫn chỉ là một thiếu nữ, mặc dù đẹp, nhưng tóm lại là vẫn còn chút non nớt. Mà hôm nay, Lạc Ly tu thành Lạc Thần Pháp Thân, khí chất cũng trở nên hoàn mỹ, để người ta sợ hãi cảm thán. Lạc Ly khẽ mỉm cười, nói, vãn bối Lạc Ly cũng từng là học viên của Bắc Thương Linh Viện, mà lúc trước Mục Trần tu luyện lôi thần thể, cũng là tuyền bối truyền lại đây, Mục Trần. Bắc Minh Long Côn ngẩn ra, chợt bừng tỉnh, kinh ngạc nói, thì ra là ngươi, cô gái nhỏ lúc trước bên cạnh Mục Trần. Nói tới đây, ngay cả Bắc Minh Long Côn cũng cười ngượng một tiếng, dù sao hiện giờ Lạc Ly cũng quá mức kinh diễm, tùy ý nói chuyện thì lại giống như một loại khinh nhờn đối với nàng. Lạc Ly cũng không để ý, ngược lại khẽ gật đầu một cái miệng nhỏ nhắn dâng lên vị ngọt ngào, bởi vì ở nơi đây còn có những hồi ức đẹp nhất giữa nàng và Mục Trần. Vù, Thái Thương viện trưởng lúc này cũng lướt tới, hắn đáp xuống bên cạnh Bắc Minh Long Côn, sau đó nhìn về Lạc Ly, thở dài nói, thật không ngờ được, tiểu nha đầu khi xưa bây giờ lại lợi hại như thế. Lạc Ly, trước hết ở đây ta thay mặt Bắc Thương Linh Viện cảm tạ ngươi. Lạc Ly vội vàng cản Thái Thương viện trường hành lễ, chợt cười khẽ nói, ta cũng từng là học viên của Bắc Thương Linh Viện, xuất thủ vì Linh Viện chẳng phải là chuyện nên làm, chẳng lẽ viện trưởng lại không nhận học viên như ta sao? Nghe Lạc Ly trêu đùa, Thái Thương viện trưởng không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ngươi cô nàng này lại còn lợi hại như vậy. Lạc Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt ánh mắt chuyển về phía ma khí cuồn cuộn bên ngoài Bắc Thương Linh Viện. 7 vị ma đế lúc trước bị nàng chém giết 3 vị, hiện còn lại 4 vị sắc mặt âm trầm nhìn sang. Các ngươi thật là can đảm, lại vẫn dám phản kháng. 4 vị ma đế âm trầm nhìn chằm chằm Lạc Ly, lạnh lẽo nói, đã như vậy, đợi sau khi công phá tòa linh viện này, sẽ khiến các ngươi gà chó không còn. Nghe lời sát khí đằng đằng này, vô số người tại đây đều không nhịn được biến sắc. Chỉ có Lạc Ly mặt tươi cười thanh đạm, nàng quét 4 vị ma đế kia một cái, nói, chỉ bằng mấy tên huyền ma đế các ngươi, cũng dám ở đây phát ngôn bừa bãi, đổi một vị thiên ma đế tới rồi hãy nói. Nghe được ý coi thường trong lời nói của Lạc Ly, sắc mặt 4 vị ma đế cũng biến đổi, ánh mắt hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ly. Ông, mà trong lúc bọn chúng đang có xu thế cho đại quân tiến công, chợt có tiếng xôn xao từ phía sau truyền tới. Tiếp sau đó, bọn họ liền thấy mấy đạo linh lực hồng quang bắn tới, trực tiếp đánh vỡ cuồn cuộn ma khí, cuối cùng hóa thành mấy đạo quang ảnh, đáp xuống bên cạnh Lạc Ly. Lạc Ly, ngươi chạy nhanh quá. Quang ảnh hiện thân ra, Lâm Tĩnh thở hổn hển nói, lúc trước để chạy tới Bắc Thương Linh Viện trước tiên, Lạc Ly đã thúc giục tốc độ tới cực hạn. Lạc Ly vỗ nhẹ sau lưng Lâm Lĩnh, hướng về phía Tiêu Tiêu nói, đã sắp xếp xong xuôi rồi sao? Tiêu Tiêu gật đầu một cái, nói, nhân mã còn lại cũng đã đuổi tới những điểm tập trung khác đang bị ngoại vực tà tộc vây công. Lạc Ly khẽ gật đầu, nói, vậy trước tiên giải quyết hết nơi này đi, 4 tên này, giao cho chúng ta đi. Tiêu Tiêu mắt phượng nhìn 4 vị ma đế, trong mắt tràn đầy thần thái hăng hái muốn thử. Bên cạnh, Lâm Lĩnh cũng là sáng mắt lên, gật đầu liên tục. Được, các ngươi cẩn thận một chút. Lạc Ly cười gật đầu một cái, nàng biết thực lực hai cô gái này, đối phó 4 vị huyền ma đế cũng sẽ không vấn đề gì. Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, chợt hóa thành quang ảnh vọt ra, mỗi người nhắm lấy 2 vị huyền ma đế. Muốn chết. 4 vị huyền ma đế thấy vậy, cũng gầm lên một tiếng, ma khí mãnh liệt sôi sục, giống như vạn thú gầm thét, hướng về phía Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh gào thét đi, uỳnh uỳnh. Hai bên giao thủ, trong nháy mắt đã đất rung núi chuyển, sóng trùng kích cuồng bạo không ngừng quét ngược ra, chiến đấu kịch liệt. Trong Bắc Thương Linh Viên, vô số ánh mắt khẩn trương nhìn hai bên giao phong. Mà cùng với việc giao thủ kịch liệt, tất cả mọi người đều mơ hồ nhìn ra được, Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh mặc dù lấy một địch hai, nhưng đều từ từ chiếm thượng phong, lúc này mới lộ vẻ vui mừng. Lạc Ly cũng liếc mắt nhìn, sau đó liền thu hồi ánh mắt, con ngươi chuyển sang bẽn trong vô biên ma khí bốc lẽn phía sau, ánh mắt hơi lóe lên. Thôn Thiên Ảnh, quanh thân Tiêu Tiêu phóng ra linh quang 7 màu, linh lực bàng bạc đán tan hai đạo ma quang, chợt hai tay nàng đột nhiên kết ấn, thất thải linh quang chợt tràn ra, biến thành một cái thất thải mãng ảnh to lớn, miệng rộng mở ra, giống như thôn phệ thiên địa, một hớp liền nuốt được một vị ma đế không kịp chuẩn bị. Thất thải quang mang bộc phát, bên trong mãng ảnh dường như phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, khí tức của vị ma đế kia hoàn toàn biến mất. Huyền Thiên Ngọc Tiên, bên phía Lâm Tĩnh cũng hạ thủ không chút lưu tình, ngọc thủ rung lên, chỉ thấy ngọc quang ngưng tụ, hóa thành một cây trường tiên bằng ngọc, quất ngang xuống, nặng nề đánh lên đỉnh đầu một vị ma đế, thân thể nổ tan nát tại chỗ, ma khí tiêu tan. Hai nàng này, một nàng là con gái Viêm Đế, một nàng là con gái Võ Tổ, nội tình dĩ nhiên vô cùng hùng hậu, cường giả đồng cấp căn bản không phải đối thủ của hai nàng. Thật lợi hại. Trong Bắc Thương Linh Viện, cũng bộc phát ra đông đảo tiếng kinh hô, hiển nhiên là bị thủ đoạn sắc bén của các nàng làm rung động. Hai vị ma đế còn lại cũng bị thủ đoạn của hai nàng làm sợ vỡ mật, sắc mặt kinh hãi, vội vàng chợt lui. Muốn đi, Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh đều cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, mảnh ảnh cùng Ngọc Tiên đều là xuyên thủng hư không, ầm ầm đi. Mà nhìn thấy hai đạo thế công đoạt mạng đuổi sát tới, hai vị ma đế kia cũng hoảng sợ thất sắc, rốt cục không nhịn được, chói tai kêu lên, chủ thượng, cứu mạng. Khi tiếng thét chói tai của bọn chúng truyền ra, sâu trong màn ma khí cuồn cuộn che lấp mặt trời kia, dường như có một đôi mắt âm lãnh chậm rãi mở ra, thanh âm lạnh lẽo theo đó truyền ra. Thật là phế vật, khi thanh âm vừa rơi xuống, dường như có một bàn tay tái nhợt từ trong ma khí giơ ra, nhẹ nhàng đánh một cái, liền đem mãng ảnh đánh tan, Ngọc Tiên cũng ảm đạm bay ngược về. Bàn tay tái nhợt kia đánh bay thế công của Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, còn không đợi hai vị ma đế kịp mừng rỡ, chính là thấy bàn tay tái nhợt lướt tới, tóm hai người chúng vào trong lòng bàn tay, sau đó ủnh một tiếng, vẻ vui mừng trên mặt hai vị ma đế đọng lại, trực tiếp nổ tung ra. Cảnh tượng hung tàn như thế, trực tiếp dọa cho tất cả mọi người trong Bắc Thương Linh Viện đều hít một hơi khí lạnh. Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh cũng là sắc mặt khẽ biến, ngưng trọng nhìn bên trong ma khí vô biên, ở nơi đó, các nàng mơ hồ cảm giác được, dường như có một đạo ma khí cực kỳ đáng sợ vừa thức tỉnh. Ánh mắt Lạc Ly lúc này cũng ngưng lại, chậm rãi nói, rốt cục cũng hiện thân sao? Lúc trước, nàng đã nhận ra được một cỗ dao động ma khí mịt mờ mà sâu không lường được. Hiển nhiên, nơi này còn ẩn giấu một vị ma đế thực lực cực mạnh. Thiên địa yên tĩnh, ma khí dao động, cuối cùng tầng tầng tiêu tán. Sau đó con ngươi của mọi người chợt co rụt nhanh, nhìn thấy, ở nơi sâu trong ma khí, xuất hiện một cái bạch cốt vương tọa, dưới vương tọa, dường như là thi sơn huyết hải.